Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839, chương 836 lui lại. Chương 836 lui lại. Tuân Tu bị thương. Nga, Triệu Minh cũng bị thương. Bất quá hắn là ở lui lại khi bị túm đến ngã một cái. Cùng Tuân Tu so sánh với, hắn nhưng hảo quá nhiều, là một cái có trí tuệ người. Hắn cảm thấy chỉ cần miệng năng động là có thể chỉ huy chiến trường. Cho nên Tuân Tu một bị thương, hắn liền thuận lý thành chương tiếp nhận Tuân gia quân, điều binh khiển tướng. Đáng tiếc, lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực cốt cảm, hắn chỉ có quá một lần tác chiến kinh nghiệm. Chính là Tây Bình ổ bảo chi chiến, lúc ấy vẫn là để ngựa thủ là chủ, lúc ấy hắn là Triệu thị nhất đáng giá tín nhiệm người chi nhất. Đại gia cùng chung kẻ địch, bởi vậy có thể vì hắn sử dụng, như cánh tay sai sử, nhưng hiện tại không giống nhau. Mặc dù hắn so lúc ấy quyền cao chức trọng, nhưng này chi quân đội là Tuân Tu, xác thực nói là Dự Châu quân. Nhưng bị đánh thượng Tuân Tu đánh dấu, cái này niên đại, quân đội cơ bản đều như thế, trừ phi triều đình quyền lợi thực tập trung, bằng không cái nào võ tướng mang binh đều sẽ bị đánh thượng đối phương nhãn, Triệu Hàm Trương tính. Cường thế, nàng cũng không thiếu cấp Dự Châu quân đồ vật, nhưng như cũ bị Tuân Tu đánh thượng chính mình tiêu chí. Trong quân thuộc cấp, 10 cái có 4 cái họ Tuân, còn có 2 cái là Tuân thị quan hệ thông gia. Tuân Tu bị thương, Triệu Minh mới vừa toát ra trực tiếp chỉ huy bọn họ ý tứ. Lấy Tuân Thịnh cầm đầu tham tướng liền lấy chủ tướng bị thương. Không nên tái chiến vì lý do, cường ngạnh mang binh lui lại, Triệu Minh giận dữ. Nhưng hỗn loạn chung, Tuân gia quân theo bản năng nghe theo nhà mình tham tướng mệnh lệnh. Hắn nhất thời khống chế không được, Triệu Minh tính tình có tiếng không tốt. Nhưng bọn họ lại không biết. Hắn cũng thiện nhẫn nại thật sự, Tuân Thịnh đám người thấy hắn sắc mặt tuy khó coi, nhưng cũng đi theo đại bộ đội lui lại, liền tự cho là thuyết phục hắn, đoàn người chạy hơn phân nửa ngày. Thối lui đến Tuy huyện trung bộ, trên cơ bản là hội quân trạng thái, trên đường lặng lẽ chạy hào chút binh lính, nếu không phải Triệu Minh trên tay còn có 2.000 quân. Hơn nữa Dự Châu Thứ Sử Phủ cùng Trần Quận Quận Thủ Phủ không ít quan viên đều ở. Thả tăng thêm ước thúc, Tuân gia quân chỉ sợ sẽ như 4 năm trước như vậy thói cũ trọng manh. Trực tiếp cướp bóc đi ngang qua thôn trấn, lấy gom góp quân lương, thẳng đến lúc hoàng hôn, tán loạn Tuân gia quân rốt cuộc dừng lại. Tuân Thịnh đám người tốt xấu biết đại quân không thể loạn, bởi vậy tận lực thu nạp quân đội. Nhưng đại quân tao ngộ đêm tập, đại tướng quân bị thương hôn mê một chuyện đã sớm truyền khắp trong quân. Quân tâm không xong, không chỉ có binh lính, ngay cả Tuân Thịnh bọn người thấp thỏm lo âu. Triệu Minh làm Trường Thanh cho chính mình lau rượu thuốc, đem chân trói chặt sử dụng sau này lực nhét vào giày, cố nén đau đớn đứng dậy, hỏi Bình Nghĩa cùng Bình Trung nhưng tới rồi. Bình Nghĩa cùng Bình Trung là Triệu Hàm Trương năm đó Tây Bình chi chiến khi thu người. Bọn họ có huynh đệ 3 cái, đầu tiên là làm bộ khúc, sau lại đi theo Triệu Câu cùng Triệu Hàm Trương Nam Trinh Bắc chiến. Đến bây giờ đã là đội chủ, thu võ rời đi khi liền làm cho bọn họ các mang 1.000 người lưu tại Triệu Minh bên người, bọn họ đệ Bình Tín Tắc đi theo thu võ đi phục kích. Hai người thực mau mang lên chính mình tâm. Phúc đuổi tới, đều là chiếu Triệu Minh yêu cầu tuyển, nhạy bén, trung tâm, thả các có bản lĩnh, hoặc sức lực đại, hoặc tốc độ mau, hoặc là tâm địa đủ ngạnh, thủ đoạn đủ tàn nhẫn. Triệu Minh đứng dậy, lãnh hai anh em đi ra ngoài. Bên ngoài, Tống Chí cùng Trần Tứ Nương chờ quan viên đã chờ. Triệu Minh vừa ra tới, mấy người liền khom mình hành lễ. Triệu Minh trầm tĩnh nói: Tuân tướng quân bị thương, ta chờ đi thêm. Mọi người đồng ý. Triệu Minh lãnh bọn họ đi chủ trướng vấn an Tuân Tu. Tuần Tù thân binh không nghĩ làm cho bọn họ xem, nhưng Tuần Tù một bị thương, Triệu Minh chính là trước mặt chức quan tối cao, quyền thế lớn nhất người, nhất thời muốn ngăn mà không dám cản. Hơn nữa Triệu Minh nói, hắn đem đi theo mang theo đại phu cũng mang đến, Triệu Minh một bên hướng trong đi, một bên phân phó nói, đi đem các tướng quân đều mời đến, chúng ta hôm nay liền ở chủ trướng nghị sự. Thân binh cho rằng Triệu Minh có biện pháp làm Tuân Tu lập tức tỉnh lại, lập tức liền đi xuống gọi người, Triệu Minh là thật sự mang theo đại phu lại đây. Chẳng qua đại phu bên người dược đồng thay đổi người, còn có bọn họ này đó quan viên mang tùy tùng, Bình Nghĩa cùng Bình Trung cũng đeo đao đi theo Triệu Minh tả hữu. Đại phu kiểm tra rồi một chút Tuân Tu thân thể, cùng Triệu Minh nói, Tuân tướng quân trên người thương ngừng huyết, hiện tại không tỉnh là bởi vì mất máu quá nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, lại phụ lấy bổ huyết phương thuốc, nhất muộn ngày mai buổi trưa liền có thể tỉnh lại. Triệu Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vội vã tới rồi, Tuân Thịnh đám người cũng nghe tới rồi, đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy Triệu Minh tựa hồ thật là mang thứ sử phủ cùng quận thủ phủ quan viên đến thăm đại tướng quân mà thôi, tuy rằng có chút bất mãn hắn tự tiện xông vào chủ trướng, nhưng vẫn là nhịn xuống. Tuân Thịnh tiến lên nói, Triệu quận thủ, suốt đêm bôn ba, ngài nhất định cũng mệt mỏi, không bằng đi trước nghỉ ngơi, đại tướng quân nơi này có ta chờ, đại tướng quân tỉnh lại, ta lại phái người đi thỉnh ngài. Triệu Minh ngồi ở mép giường, liền ở Tuân Tu bên cạnh người, nghe vậy khinh phiêu phiêu nâng lên đôi mắt tới nhìn về phía hắn. Triệu Minh sắc mặt trầm túc, lại không nói lời nào, trong chướng nhất thời an tĩnh lại, tới rồi vài vị tham tướng đều có chút hoảng hốt, ở hắn dưới ánh mắt cúi đầu. Tuy rằng Triệu Minh là Trần quận quận thủ, quản không đến bọn họ trên người tới, nhưng Dự Châu rất nhiều sự đều là hắn quản lý thay. Mỗi lần tới cùng Triệu Hàm Chương muốn quân lương, lương thảo quân bị chờ, nhiều là cùng hắn tiếp xúc. Nói thật, liền tính là Tuân Tu, có đôi khi cũng tung hắn, đặc biệt hắn miệng còn như vậy ngoan độc. Triệu Hàm Chương đối mặt hắn đều phải tất cung tất kính, Triệu Minh không nói lời nào. Ánh mắt nhất nhất xem qua mỗi người, không khí càng thêm đình trệ, đại gia liền nuốt nước miếng đều tiểu tâm lên. Triệu Minh thấy bọn họ đều cúi đầu, lúc này mới nói, làm cho Tuân tướng quân mặt, bản quan có tam hỏi muốn hỏi các ngươi. Tuân Thịnh lập tức nói, Triệu quận thủ, chúng ta tướng quân còn hôn mê đâu, ngài có chuyện không bằng chờ chúng ta tướng quân tỉnh lại lại. Triệu Minh chỉ là lược vừa nhấc đôi mắt, Trần Tứ Nương liền tiến lên một bước quát to, lớn mật, Tuân Thịnh, chính là nhà ngươi tướng quân ở quận thủ trước mặt cũng không dám như thế vô lễ. Như thế nào, Tuân tướng quân hôn mê, ngươi liền liền cơ bản nhất quy củ cũng đều không hiểu. Tuân Thịnh sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, đang muốn nói chuyện, một bên Tuân Minh vội vàng kéo hắn, nhỏ giọng kêu lên, bốn huynh. Bởi vì bọn họ đột nhiên lui lại, Triệu Minh cùng thứ sử phủ quan viên sớm tích lũy một bụng khí, tổng muốn cho bọn họ phát ra tới, Tuân Thịnh chỉ có thể tạm thời câm miệng. Triệu Minh lúc này mới ánh mắt sắc bén nhìn bọn hắn chằm chằm hỏi, các ngươi tự tiện lui lại, nhưng có nghĩ tới lĩnh mệnh đi ra ngoài phục kích cùng bào? Tuân Thịnh nói thầm nói, bọn họ lại không phải lãnh chúng ta tướng quân mệnh lệnh đi ra ngoài. Đi ra ngoài mai phục khi chúng ta cũng hoàn toàn không cảm kích. Triệu Minh lãnh đạm hỏi, bản quan có phải hay không nhắc nhở quá Tuân tướng quân, Thạch quân có khả năng sẽ đêm tập thám báo thăm đến tình báo khi, bản quan có phải hay không lập tức thông chi Tuân tướng quân? Chúng thuộc cấp xấu hổ cúi đầu. Tuân Thịnh hơi thở dồn dập lên, lại là cầm chặt nắm tay nói không nên lời phản bác nói tới. Đệ nhị hỏi là, các ngươi tự tiện lui lại, nhưng có nghĩ tới phía sau Dự Châu bá tánh. Một khi Thạch Quân Thông Tuy huyện tiến vào Trần huyện, hậu quả như thế nào? Chúng thuộc cấp nuốt nuốt nước miếng, Triệu Minh ánh mắt càng thêm sắc bén. Nhìn bọn hắn chằm chằm gằn từng chữ một hỏi, các ngươi tự tiện lui lại, nhưng có nghĩ tới đại phản công kế hoạch, nghĩ tới muốn như thế nào cấp Triệu Thứ Sử công đạo sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.